Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dù Kiều Vệ Đông không đi thi đại học cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy trở thành một người trí thức. Cộng thêm việc cuộc sống bây giờ ngày càng tốt hơn, tiền trong tay cũng ngày càng nhiều. Kiều Vệ Đông chỉ cần ăn mặc một chút là khí chất của một trí thức đã bộc lộ ra. Kiều Chân Chân xinh đẹp là thừa hưởng từ bố mẹ. Các anh trai họ Kiều đương nhiên cũng không kém cạnh. Trước đây mọi người chỉ lo ăn no bụng. Đàn ông cũng không quan tâm đến việc đẹp hay xấu. Nhưng bây giờ ăn mặc đủ no đủ ấm thì biết đến vinh nhục. Kiều Vệ Đông ăn mặc như vậy, quả thực rất đẹp trai. Là người đẹp trai nhất trong ba anh trai. Vân Mộng Hạ Vũ đối với sự xuất hiện của Kiều Chân Chân và Tống Cần, Giang Lệ Lệ đặc biệt hoan nghênh. Hơn nữa họ còn mua nhiều đồ tốt như thế. Lại nghe nói tối còn phải đến nhà em chồng Lưu Tiểu Minh để tính tiền phát tiền. Cô ấy càng phấn khích hơn. Mặc dù không có phần của mình nhưng xem náo nhiệt cũng vui. Sau đó, Kiều Chân Chân đưa cho Đại Mao Nhị Mao mấy viên kẹo, bảo chúng chạy một chuyến đến cửa hàng, báo tin tối nay ba anh trai họ Kiều cũng đến ăn cơm chỗ cô út Kiều Yến Tử và Lưu Tiểu Minh. Chủ yếu là báo trước cho Lưu Tiểu Minh, tránh để anh ta không biết. Kiều Chân Chân đích thân vào bếp làm cá kho tổ, giò heo hầm và gà om, còn hầm một nồi lớn canh nấm. Dùng nguyên liệu trong không gian nên mùi vị tuyệt vời. Giang Lệ Lệ nếm thử một miếng, suýt nữa nuốt cả lưỡi. Thực sự quá tươi ngon. Nhiều người như vậy, chỉ mấy món này chắc chắn là không đủ, nên sau đó Kiều Chân Chân lại làm thêm mấy món tủ. Đợi đến khi dượng rể Lưu Nhất Đao và anh họ cả Lưu Tiểu Quân về thì ba anh trai họ Kiều và cô út cũng vừa về đến. Mọi người vừa ăn đồ ngon, vừa thưởng thức mỹ vị, tâm trạng đều rất tốt. Ăn xong, Giang Lệ Lệ nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn. Sau đó, tiết mục quan trọng mà mọi người mong đợi nhất đã đến. Hai cửa hàng tạp hóa trong một năm rưỡi này tổng cộng cũng chỉ kiếm được khoảng 27 vạn. Dù sao sức mua của cư dân thị trấn cũng có hạn, không thể so sánh với những nơi như Bắc Kinh, nhưng Kiều Chân Chân cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Để đạt được hiệu quả răn đe và khích lệ, Kiều Chân Chân quyết định lấy toàn bộ số tiền khổng lồ 20 mấy vạn này ra. Để che giấu sự tồn tại của không gian, cô còn dùng một chiếc bao tải vải bố để che đậy. 20 mấy vạn tiền lẻ, khoảng 27.000 tờ tiền, cộng lại cũng nặng hơn 50 cân. Nếu không xếp chồng lên nhau, cũng có thể cao tới 2 mét, đủ để gây chấn động. Lúc này, Kiều Chân Chân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn. Người liên quan Lưu Tiểu Minh ngồi đối diện cô. Nhân viên ghi chép kiêm nhân viên hậu cần tạp vụ Tống Cần ngồi ở vị trí giữa hai người. Trước mặt bày một cuốn sổ tay. Lát nữa anh ta còn phải chịu trách nhiệm làm biên bản cuộc họp. Một nhân viên khác của Hảo Đa Gia là Kiều Yến Tử ngồi đối diện Tống Cần. Những người xem khác thì ngồi vây quanh bên cạnh chứ không lên bàn. Tất nhiên, bọn trẻ đều bị đuổi đi. Hiện trường chỉ có người lớn. Cách chương.